Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 767, Thánh Trụ Vương. Lớn tiếng hô lên tên của ta đi. Hupa, có thể vớt ra chúng ta thế giới kia Thánh Trụ Vương sao? Khác không quen, Lục Dã nói. Ngô, Hupa thử một lần. Hupa mở ra vòng sáng. Đưa tay đi đến sờ lên. Snowpoint City, Snowpoint Temple, Lộ Thiên Snowpoint Temple, xây lên một vòng nguy nga cột đá. Chung quanh bao phủ bức tường ánh sáng. Light screen, trung ương cất đặt ụ đá. Ụ đá trong rãnh một viên giản dị tự nhiên phong ấn quả cầu đá. Yên tĩnh ngủ say. Đột nhiên, truyền tống vòng sáng tại quả cầu đá bên cạnh mở ra. Một cái tay nhỏ sờ lên phong ấn quả cầu đá. Cổ phác quả cầu đá có chút tỏa sáng. Như lưu ly, lấp lóe sáng long lanh quang mang. Nó còn giống như ngủ ai. Hupa thu hồi tay nhỏ. Kia đợi chút nữa trực tiếp đem quả cầu đá lấy tới. Lục Dã nói. Liền không trước tại chỗ triệu hoán. Lớn cổ mội biến thân một lần. Liền có một khung máy bay chiến đấu rơi vỡ. Lục lão sư mỗi giao một lần Thánh Trụ Vương. Liền có một tòa thần điện phá toái. Lần này coi như xong. Rốt cuộc Lục lão sư cũng không phải cái gì ma quỷ. Vẫn là cực kỳ đau lòng Brandon. Đường chân trời cuối cùng. Dị sắc Thánh Trụ Vương cùng siêu ma thần Hupa tranh đấu. Tiếng oanh minh rung chuyển mặt đất. Trời chiều hoàn toàn ngâm vào đường chân trời. Bầu trời u ám. Hupa hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Đến mau chóng chế tạo Prison Bottle mới được. Lục Dã nhìn về phía Dahara Tower trung ương. Đồng hồ mặt trời tạo hình dụng cụ kết nối lấy bản nguyên chi hỏa. Thủy, thổ, nhớ lại Gulis truyền thụ cho tri thức. Lục Dã nhắm lại hai mắt, duỗi ra song trường, lòng bàn tay tách ra màu vàng nhạt vầng sáng. Kết nối năng lượng, không ngừng cấu trúc Prison Bottle hình dạng. Lục Dã khẽ di một tiếng. Chế tác ra ngoài ý định đến thuận lợi. Ta Super Power là từ Arcus tự mình trao tặng. Muốn tới cùng cái này có chỗ liên quan. Lục Dã bài trừ tạp niệm. Hết sức chăm chú. Cắn chặt hàm răng. Nhiều chống đỡ một hồi a. Gulis. Mờ tối dưới bầu trời. Gulis lẻ loi một mình. Chậm rãi leo lên bên ngoài trấn dốc cao. Hupa. Xin tỉnh táo lại. Hắn ôn hòa ánh mắt. Nhìn chăm chú nguy nga ma thần. Hai trưởng phun trào màu vàng nhạt quang mang. Super Power. Có bình phục tâm tình tiêu cực lực lượng. Siêu ma thần Hupa ngơ ngác nhìn về phía Gulis. Đáy mắt hồng quang dần dần lui bước. Nhưng mà, dị sắc Thánh Trụ Vương huy động cánh tay chùy. Ngang nhiên nện ở siêu ma thần Hupa bộ mặt. Đông, Gulis ho ra một ngụm máu tươi. Siêu ma thần Hupa hai mắt ngang ngược. Phất tay mở ra truyền tống vòng sáng. Gầm thét lên. Hupa, kiếm chút. Vòng sáng bao phủ tại Thánh Trụ Vương đỉnh đầu. Tuôn ra nóng rực nham tương. Sôi trào nham tương chảy ngược mà xuống. Xì xì bạch khí bốc hơi. Dị sắc Thánh Trụ Vương bị bóp méo khí lãng bao phủ. Tín hiệu đèn lấp lóe hồng quang. Đông quỳ một gối xuống trên mặt đất. Gulis khó khăn nuốt nước miếng. Chỉ cần Hupa nghĩ. Hắn thậm chí có thể chiến thắng tuyệt đại đa số thần minh. Cái này tức là giải phóng lửa giận. Siêu ma thần Hupa. Trong đêm tối, có một buộc như lưu tinh ánh sáng trắng từ Dahara Tower bay vụt mà đến. Latias kéo ra sao chổi bàn quỹ tích. Latias lướt qua Gulis lúc. Lục Dã vẻ mặt nghiêm túc. Đem mới tinh Prison Bottle. Đưa cho Gulis. Đây là. Gulis trợn to hai mắt. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn thật chế tạo ra Prison Bottle. Phong ấn sự tình, giao cho ngươi. Vậy ngài đâu? Gulis run giọng hỏi. Trong đêm tối, Lục Dã hai mắt sáng tỏ. Ngừng tiếng nói. Đối chiến sự tình, giao cho ta. Hupa, Lục Dã hướng bên cạnh đưa tay. Hupa nhếch miệng cười một tiếng. Mở ra vòng sáng. Hupa, kiếm chút. Ấy, cho ngươi. Hupa đem tạo hình cổ phác quả cầu đá. Đưa cho Lục Dã. Lục Dã cầm trong tay phong ấn quả cầu đá. Hít sâu một hơi. Aura lam quang hóa thành khí sóng quét. Lục dã tóc đen chập chờn, gần từng chữ một. Regiziga, từ hắc ám trở về quang minh. Phong ấn quả cầu đá nở rộ hào quang sáng chói. Sa mạc dáng như ban ngày, một mảnh đổ sụp trong trấn. Thụ thương tộc dân nâng lên tuyệt vọng hai mắt, nhìn ra xa bên ngoài trấn. Cao trăm trượng đồng thau kim loại cự nhân, lù lù sừng sững, đỉnh đầu cùng hai chân bao trùm thảm thực vật, đông rơi xuống đất, rung chuyển cả tòa sa mạc. Regiziga, lục lão sư yêu nhất giao, chỉ huy tối thuận tay thần thú thánh trụ vương. Kulis con người có rút lại thành một tuyến. Cái này, làm sao có thể, lại một tôn thánh trụ vương. Siêu ma thần Hupa quăng tới ánh mắt, đáy mắt lướt qua một tia kiêng kỵ, rất nhanh lại cười nhạo nói. Hupa, là sẽ không thua, chậm chạp cột kim loại, hành động thực sự quá chậm. Lục dã đưa tay, lòng bàn tay hiện ra Pokebo, hồng quang lấp lóe. Sylveon cùng hắn song song đứng thẳng. Bố y, Sylveon băng gấm bầy dơ lên óng ánh yêu tinh phiến đá. Pixie Blade, cao cao dâng lên, nở rộ quang hoa chói mắt. Sylveon, lục dã lẫm tiếng nói. Đặc tính trao đổi, bố y, Sylveon xanh thẳm tròn đồng. Nhìn chăm chú chậm chạp Regiziga, từ yêu tinh phiến đá. Pixie Blade, bay ra một đạo óng ánh chùm sáng, rơi vào thánh trụ vương trên thân. Bố y tương đương, Sylveon lười biếng đánh cái yon. Ngáp, mặc cho lục dã đưa nó ôm vào trong ngực. Ngạo kiều nhắm mắt lại. Ân, mặc dù không phải từ ta xuất thủ, nhưng cảm giác cũng không xấu. Trong chốc lát, Regiziga quanh thân dâng lên mênh mông khí thế. Vỏ kim loại sáng lên óng ánh yêu tinh lớp mạ. Phanh, nắm chặt thiết quyền. Thánh trụ vương, khởi động. Dị sắc thánh trụ vương mờ mịt ném đi ánh mắt. Vị tiền bối này, kinh nghiệm tác chiến, tựa hồ so ta càng thêm phong phú. Hoặc là nói, tại vị kia nhân loại chỉ huy dưới, hắn trở nên càng cường đại. Ách, chấm ngoặc kép, siêu ma thần Hupa kiêng kỵ sách một tiếng. Khó chơi yêu tinh thuộc tính. Hupa, kiếm chút, phất tay, kim luân phun trào dị thứ nguyên ba động, bay về phía thánh trụ vương. Regiziga, lục dã sờ nao. Bóp nát, vòng ánh sáng đối diện bay tới. Thánh trụ vương hai trường, đông, khép lại. Gắt gao ngăn chặn bạo động vòng ánh sáng. Chợt, thánh trụ vương tín hiệu đèn cao tần lấp lóe. Cự trường khép lại. Giác á, siêu ma thần Hupa thần sắc kinh hãi. Hoàn toàn khởi động thánh trụ vương. Ngay cả ta dị thứ nguyên quang vòng, đều có thể bóp nát. Vòng ánh sáng rơi là tả trên đất, nhưng lại tắm rửa ánh sáng trắng. Dần dần phục hồi như cũ cũng bay trở về siêu ma thần Hupa. Quanh thân sáng lên truyền tống vòng sáng. Hupa tức giận nói. Hupa kiếm chút. Bốn phương tám hướng truyền tống vòng sáng. Dũng động kinh khủng thần thú khí tức. Hupa chính kiệt lực cân bằng lấy những thần thú này lực lượng. Bỏ bê phòng bị. Lục dã hướng Gulis ném đi ánh mắt. Gulis dùng sức gật đầu. Ở trên vách núi trước một bước. Dơ cao Prison Bottle, nói, siêu khắc đi, thời không định luật, cường đại lực hút xé rách lấy siêu ma thần Hupa thân thể. Hupa đột nhiên giật mình, thần sắc hoảng sợ, không, cái này còn không phải mạnh nhất, Hupa còn có thể càng mạnh. Cho dù Hupa kiệt lực gào thét, nhưng như cũ hóa thành ngập trời tà ảnh, bay trở về Prison Bottle. Kulis gắt gao vặn chặt miệng bình. Tự thân super power không ngừng cùng tà ảnh chống lại. Cuối cùng chữ ra một hơi. Hắn rung động nguy buông xuống Prison Bottle. Kính sợ nâng lên ánh mắt. Vị kia Aura dũng giả đứng tại đêm tối hạ vách núi. Nghiêng người đút túi. Vạt áo tung bay. Phía sau một tôn nguy nga to lớn thánh trụ vương. Thanh niên tóc đen lâm vào trầm tư. Không nói một câu. Kulis hô hấp ngưng trệ. Không dám đi quấy rầy, nhìn lại hướng thị trấn phương hướng, đen kịt một màu trong sa mạc, sáng lên mấy buộc bó đuốc, tiếp theo sáng lên càng nhiều ánh lửa, bó đuốc vừa đi vừa về vung vẩy, thị trấn mơ hồ bay tới mọi người gieo hò, thút thít cùng hò hét. Ngài, chấm ngoặc kép, Kulis quay đầu lại, run giọng hỏi, Không có việc gì chứ? Có thể khống chế thánh trụ vương Aura dũng giả. Chưa từng nghe thấy. Triệt để lật đổ Gulis thế giới quan. Không có việc gì. Chấm ngoặc kép. Lục Dã hít thật dài một hơi. Điều chỉnh hỗn loạn nhịp tim. Chỉ huy thần thú phản ứng bình thường. Lần trước đối chiến nguyên thủy Groudon lúc. Cũng có loại cảm giác này. Cũng may. Nguy cơ giải trừ. Siêu ma thần Hupa bị thu hồi Prison Bottle. Thế nhưng là. Hupa cái gọi là có thể trở nên càng mạnh. Đến tột cùng là có ý gì? Thật muốn mò ra càng nhiều thần thú. Lấy sức một mình đơn đấu ở đây toàn bộ. Dựa theo bản kịch tràng chiến lược biểu hiện. Hupa hoàn toàn chính xác có được loại này làm người tuyệt vọng thực lực. Lục lão sư không tồn tại đến một trận tâm phiền ý loạn. Lo lắng lên hiện đại Dahara City. Dự định lập tức đường về. Hắn chữ ra một hơi. Nhìn về phía vách núi cái khác kim loại cự nhân. Ôn hòa nói. Cảm ơn ngươi. Reziziga. Lôi cát. Reziziga tiếng trầm rung động. Lại nhìn mắt màu lam Reziziga. Mấy vạn năm trước. Reziziga cô đơn chiếc bóng. Dựa theo mình hình dạng bóp ra thánh trụ. Cùng mình làm bạn. Nhưng ở thế giới khác nhau. Tồn tại khác biệt chính mình. Cái này khiến thánh trụ vương cảm thấy vui mừng lại buồn vô cớ. Vui mừng có đồng bạn có thể hiểu được mình. Buồn vô cớ mình cũng không phải là duy nhất. Nhưng lại độc nhất vô nhị. Màu lam thánh trụ vương. Cũng có đồng dạng cảm xúc. Hắn chậm chạp vươn cự trường. Cùng đồng thau thánh trụ vương nắm tay. Chợt, hai tôn thánh trụ vương rằng co cùng một chỗ. Cự trường như là đấu sức đồng dạng run không ngừng. Lục Dã bất đắc dĩ cười nói. Hupa, đem hai vị thánh trụ vương đưa trở về. Làm phiền ngươi tương đương, hắc hắc. Bao tại Hupa trên thân. Hupa gỡ xuống vòng ánh sáng. Hướng bầu trời ném đi. Phóng đại vòng sáng đem cả hai bao phủ. Siêu cổ đại cự nhân thân ảnh dần dần biến mất. Mờ tối sa mạc chỉ còn lại đại chiến lưu lại vết thương. Gulis ánh mắt kính sợ. Đứng tại Lục Dã phía sau. Cảm xúc chập trùng. Hôm nay cái này sự tình. Liên lụy đến quá nhiều. Thế tất yếu giấu giếm xuống tới. Nhưng Aura dũng giả chi danh. Lại đáng giá truyền tụng. Hỏng. Lục Dã mắt nhìn bàn tay. Sắc mặt biến hóa. Quên đem quả cầu đá trả lại. Snowpoint City. Snowpoint Temple. Lộ thiên trên thần điện không? Mở ra to lớn vòng sáng. Cao hơn 6 mét Reziziga từ trên trời giáng xuống. Giác á. Ép toái thần ngoài điện bộ bức tường ánh sáng. Light screen. Kịch liệt chấn động khiến cho cột đá đứt gãy. Trống rỗng ở giữa thần điện. Chỉ còn sót lại một tòa ụ đá. Thánh trụ vương tại ụ đá chậm rãi ngồi xuống. Hai tay khoác lên đầu gối. Dần dần hóa thành tượng đá. Lại một lát sau. Truyền tống vòng sáng lại lần nữa mở ra. Hupa nhô ra tay nhỏ. Đem một viên quả cầu đá đặt tại Reziziga đỉnh đầu. Bành một tiếng. Reziziga hóa thành hồng quang bay trở về quả cầu đá. Vừa lúc rơi vào ụ đá lỗ khảm trung ương. Hoàn mỹ khảm vào. Gió nhẹ quét. Bốn phía yên tĩnh im ắng. Chỉ có đổ nát thê lương. Bức tường ánh sáng. Light screen. Mảnh vỡ. Đất tuyết cuối cùng. Chậm rãi đi tới một vị màu xanh quân đội khảo cổ phục nghiêm túc nam nhân. Đây là ta thị sát thần điện ngày thứ 30. Không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi nhân viên. Cho nên không cần phải lo lắng. Brandon mờ mịt ngẩng đầu. Nhìn về phía trống rỗng bầu trời. Lại nhìn về phía một chỗ phế tích. Hắn chậm rãi đi đến ụ đá trước. Phong ấn quả cầu đá hoàn hảo không chút tổn hại khảm tại lỗ khảm. Không hề có động tĩnh gì. Brandon lại lần nữa ngẩng đầu. Hốc mắt ướt át. Nghiệp chướng A. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.